Tổng tài ác ma đừng hôn tôi. Chương 61, em tin anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang trên đường trở về nhà, Hàn Lạc Thần bỗng nhận được cuộc điện thoại. Là của Tiêu Vu Mẫn. Giọng cô ta khẩn trương và gấp gáp. Lạc Thần, anh có thể đến nhà em một chút không? Em thấy rất khó chịu. Hàn Lạc Thần quay đầu xe hướng về ngoại thành phố. Anh dừng lại ở khu nhà ở hạng trung, vội vã chạy vào trong. Tiếng chuông cửa reo lên từng hồi. Tiểu Vu Mẫn hớn hở ra mở cửa. Anh tới rồi à, nhanh vậy sao? Còn chưa kịp định hình, Hàn Lạc Thần đã bị Tiêu Vu Mẫn kéo vào trong. Trông dáng vẻ cô ta thì không có gì là đang xảy ra chuyện cả. Ngược lại, ở phòng khách được bày biện vô cùng khoa trương. Có nến, có hoa, có đồ ăn, thức uống. Như này là sao? Đôi mắt lạnh có phần căm phẫn của anh chăm chăm nhìn Tiêu Vu Mẫn. Gắng gượng nở nụ cười mặc dù lòng nổi đầy bão tố. Tiêu Vu Mẫn hí hửng kéo tay Hàn Lạc Thần tới bên bàn ăn. Anh thẳng thừng hất đi. Sắc mặt đỏ như gấc. Tôi hỏi như này là sao? Giọng nói của anh có phần gắt gỏng. Thì chỉ là em muốn ăn cùng anh một bữa thôi mà. Lần sau đừng bày ra những trò như này nữa. Anh vứt lại câu nói lạnh nhạt rồi quay lưng rời đi. Nhưng còn chưa được mấy bước đã bị Tiêu Vu Mẫn chạy tới ngáng đường. Hôm nay anh nhất định phải ăn cùng em bữa này. Ánh mắt anh dành cho cô ta trước sau như một. Không một chút ấm áp. Không một thoáng động lòng. Tránh ra, Tiêu Vu Mẫn lắc đầu lia lịa. Giọng nói bắt đầu nghẹn ngào. Chẳng lẽ anh chưa từng động lòng với em dù chỉ là một chút nào sao? Chẳng lẽ anh thật sự không nhận ra tấm lòng của em sao? Nét mặt Hàn Lạc Thần căng như dây đàn. Cố giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng nói. Chưa từng. Thế vì sao anh lại quan tâm em? Vì bố cô là ân nhân cứu mạng của ông nội tôi. Trước khi ông ra đi đã dặn tôi phải đối tốt với cô. Tôi chỉ thực hiện trách nhiệm của mình mà thôi. Vì thế cô nên dẹp những suy nghĩ đó đi. Khóe mắt Tiêu Vu Mẫn ướt nhòe. Giọng nói run run đầy xúc động. Nhưng mà em yêu anh là thật. Ngay từ lần đầu gặp anh, em đã yêu anh. Sự rừng rưng của anh khiến cô ta quặn lòng. Hai hàng nước mắt nóng nổi chảy dài trên đôi gò má lạnh tanh. Cô ta dùng tay kéo dây áo xuống, để lộ hõm ngực sâu trắng ngần. Chỉ cần anh muốn, cái gì em cũng có thể cho anh. Cô điên rồi sao? Mau kéo áo lên đi. Không liếc nhìn cô ta lấy một cái. Hàn Lạc Thần sải bước lướt qua. Tiêu Vu Mẫn cố chấp bất ngộ vẫn một mực không chịu từ bỏ. Cô ta xoay người ôm chặt Hàn Lạc Thần từ phía sau. Đây là cơ hội cuối cùng của em. Nhất định em sẽ không dễ dàng từ bỏ. Em thật sự rất yêu anh. Nếu bắt em phải ngừng yêu anh thì chi bằng anh hãy bảo em chết đi. Hàn Lạc Thần lạnh lùng gỡ cánh tay Tiêu Vu Mẫn ra khỏi người mình. Tôi không hề yêu cô. Cho dù cô có chết cũng vậy thôi. Dứt lời anh thẳng đường bước đi. Không một cái ngoái đầu lại. Đóng rầm cửa ngay trước ánh mắt tuyệt vọng của cô ta. Hai chân Tiêu Vu Mẫn mềm nhũn. Cô ngồi sạp xuống sàn nhà lạnh lẽo. Hai tay bưng mặt òa khóc nức nở. Tiếng khóc ai oán xé lòng. Chẳng lẽ yêu một người là sai sao? Không, yêu một người không hề sai. Mà cái sai của cô ta là đã yêu sai người. Yêu phải một người lạnh hơn Bắc Cực. Cứng hơn sắt đá. Tuyệt tình hơn cả những người tuyệt tình nhất trên thế gian. Thái độ anh đã rõ ràng như thế nhưng cô ta vẫn u mê bất ngộ. Tự lừa dối chính bản thân mình. Ánh mắt tuyệt vọng nhìn về bàn ăn mà cô ta tự mình chuẩn bị suốt hai tiếng ròng. Nhưng anh lại chưa từng ngó tới. Chưa từng cầm đũa lên. Càng chưa từng uống ngụm rượu nào. Vừa trở về nhà, Hàn Lạc Thần hồng hộc xông lên phòng. Ôm chầm lấy Hạ Băng Tâm. Cái ôm siết chặt eo khiến cô không thể nào thở nổi. Cằm anh đặt nhẹ lên đỉnh đầu cô. Hơi thở hổn hển như người vừa đánh trận trở về. Sao thế? Lạc Thần, không sao chứ? Lắc đầu theo bản năng. Hàn Lạc Thần dần nới lỏng vòng tay. Không sao cả, chỉ là thấy nhớ em thôi. Vừa nhìn Hạ Băng Tâm đã nhận ra Hàn Lạc Thần đang giấu giếm điều gì đó. Cô nhíu mày ngước lên nhìn anh mà hỏi. Thật sự là không sao. Hàn Lạc Thần, anh có biết anh không giỏi nhất là nói dối không hả? Khom lưng cúi đầu hôn nhẹ lên vầng trán Hạ Băng Tâm. Hàn Lạc Thần chỉ đành thành khẩn khai báo. Đúng là không có gì qua mắt được em. Ban nãy anh mới từ nhà Tiêu Vu Mẫn về. Hai mắt Hạ Băng Tâm xe tròn. Cô cố ý ngắt ngang lời anh. Cô ấy sao rồi? Có khi nào nghĩ dại dột gì không? Hàn Lạc Thần được phen kinh ngạc. Anh lơ mơ hỏi ngược. Em còn chưa hỏi anh thế nào đã vội để ý tới cô ta vậy sao? Chép chép miệng mấy cái liên tục. Hạ Băng Tâm nhỏ nhẹ đáp lại. Chẳng phải anh đã nguyên vẹn trở về đây rồi sao? Nếu em đoán không lầm thì cô ta tỏ tình và bị anh từ chối. Thậm chí anh còn phũ phàng với cô ta. Làm sao em biết? Hàn Lạc Thần đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Đương nhiên là suy đoán rồi. Có điều với khả năng của anh chắc là phũ tới mức cô ta đòi sống đòi chết chứ gì. Đúng thế, anh gật đầu. Cảm giác như cô gắn camera trên người mình nên đã sớm biết hết mọi chuyện. Thật là tội nghiệp cho Tiêu Vu Mẫn. Bây giờ chắc là đang trốn đâu đó khóc một mình hoặc đến quán bar uống rượu rồi cũng nên. Hàn Lạc Thần nhíu mày. Ghé mặt sát gần cô. Có chút giận dữ hỏi. Em không lo anh bị cướp đi một chút nào sao? Làm sao mà cướp được? Sao lại không? Em tin anh. Cực kỳ tin tưởng anh. Như thế thì còn nghe được. Anh cúi đầu hôn lên đôi môi cô tạo chút cảm giác. Rất nhanh chóng cô cũng đón nhận lại. Cả hai quyện vào nhau tạo nên nụ hôn nóng bỏng. Hai mép miệng trà sát nhau cắn cắn mút mút mô phỏng nên một âm thanh ngọt ngào đầy thần kỳ. Vào lúc anh định tiến thêm một bước nữa cô bèn cản lại. Cô giữ chặt cánh tay đang định cởi khuy quần mình. Này, còn phải xuống nhà ăn cơm nữa. Anh cựa quậy phản kháng. Đầu dúi liên tục lên bầu ưng. Ực căng tròn của cô. Nhưng anh thèm lắm rồi. Chỉ một chút thôi. Cô quả quyết lắc đầu. Nửa chút cũng không được. Mau đi tắm đi rồi xuống ăn cơm. Bố mẹ đang chờ đó. Không cần ăn cơm. Anh chỉ cần ăn em cũng đủ no rồi. Đừng nghịch nữa. Lạc Thần, mọi người nghe thấy hết bây giờ. Bữa cơm đoàn viên vào tối thứ bảy không biết từ bao giờ đã trở thành điều lệ ở nhà họ Hàn. Mâm cơm bốn người chứa đựng bao ấm áp và hạnh phúc. Câu nói và tiếng cười vang lại trong không gian nhỏ. Những ngày cuối năm cứ lặng lẽ trôi qua. Một năm nữa sắp sửa tới. Nhà họ Hàn đã 3 năm rồi. Kể từ sau khi Hàn Trung Chính lâm bệnh đã không có đón cái Tết nào đủ đầy. Năm nay chắc chắn phải làm hoành tráng và tươm tất. Cách chương.